Hàng không bán. Chương 4. Bước đột phá mới vừa có được trong mối quan hệ với Trịnh Hạo đối với Lâm Hàn mà nói chính là giống như đã kết hôn vậy. Tiếp đó đương nhiên là tâm trạng như đang trong tuần trăng mật. Nhưng Trịnh Hạo đi công tác liên miên, cậu còn chưa kịp quan tâm chăm sóc nhiều thì ngày hôm sau Trịnh Hạo đã xách hành lý tiếp tục chụp ảnh ngoại cảnh, nghe nói phải tầm 3 ngày nữa y mới có thể về được. Lâm Hàn vừa vẽ truyện tranh vừa bấm đốt ngón tay, đếm đến ngày thứ 3 vẫn chưa thấy bóng dáng của Trịnh Hạo đâu. Trịnh Hạo từ trước đến giờ đều không cần cậu ra đón ở sân bay. Bọn họ sau khi kết thúc công việc thường có nơi trốn và cách thức để giải trí. Có người ngoài không quen biết làm phiền không tránh khỏi việc mất hứng. Mãi chẳng thấy Trịnh Hạo về, Lâm Hàn biết chắc chắn y lại ăn mừng cùng với đồng nghiệp và nhân viên trong chuyến đi ở bên ngoài rồi. Chắc sẽ qua đêm muộn một chút hoặc hôm sau mới về nhà. Giờ đây hai người đã có quan hệ, lại còn sống chung, Lâm Hàn mỏi mắt chờ đợi giống như cô vợ nhỏ, trong lòng sốt ruột chỉ muốn có thể sớm được gặp y, cảm giác muốn mặc giày chạy tới, ở lại một lúc thôi cũng được. Gọi điện thoại cho Trình Hạo, không biết y đang nói chuyện với ai mà tín hiệu cứ báo đường dây đang bận suốt, cậu đành phải chuyển sang hỏi một vị nhiếp ảnh gia quen biết đi cùng với bọn họ. Biết được địa chỉ quán bar, cậu liền vội vàng nhanh chóng sửa sang bản thân cho gọn gàng, mặc bộ quần áo thích nhất, rồi sắp sắp ngửa ngửa đi xe taxi đến đó. Đám người bọn họ rất dễ gây chú ý, người nào người nấy trông vẻ bề ngoài vô cùng nổi bật, dáng người cao ráo đẹp đẽ. Lâm Hàn vào quán bar, mặc dù nhất thời bị ánh đèn lập lòe xanh xanh đỏ đỏ ở đó làm hoa mắt, nhưng vẫn dễ dàng tìm được mấy người kia. Nhưng không thấy bóng dáng của Trịnh Hạo đâu. Lâm Hàn không biết phải nói chuyện thế nào với những khuôn mặt vừa lạ vừa quen trong giới thời trang này. Sau khi chào hỏi mấy câu, liền cầm ly rượu ngồi xuống, thấp thỏm hỏi nhiếp ảnh gia Jimmy. Trịnh Hạo đâu rồi? Cậu ta đang ở bên kia với Cà Thi kìa. Cậu tìm được cậu ta thì bảo bọn họ mau mau qua đây nha. Rượu phạt không uống, còn trốn ở đấy thân mật chẳng đâu vào đâu. Lâm Hàn ờ một tiếng. Nam thanh nữ tú làm cái nghề người mẫu này rất nhiều, mọi người đều theo tác phong của phương Tây, cực kỳ phóng khoáng, trêu đùa vui vẻ, ôm hôn là lễ nghi, độc thân mà ở cùng nhau cũng chẳng có gì to tát cả. Cậu sẽ không quá để ý hẹp hòi mấy chuyện đó, bởi vì nghe người ta nói trong tình yêu, để đối phương cảm thấy gò bó không thở nổi, thì quan hệ sẽ sớm chết yểu thôi. Lâm Hàn theo hướng chỉ của Jimmy từ tốn chen về phía đó. Đi đến phía cuối, thấy trước mặt là tấm biển phòng nghỉ bí mật, cậu nhìn quanh hai bên cũng không thấy bóng dáng của Trịnh Hạo đâu. Cậu đang cố gắng quan sát xung quanh thì đột nhiên cửa phòng nghỉ mở ra, một cô gái xinh đẹp trong vừa cao vừa thời trang mặc váy hở vai đi ra, một tay đang vuốt lại chiếc váy. Lâm Hàn biết rõ cô ta làm gì trong đó. Không khí trong quán bar như thế này, người ta không tránh khỏi muốn làm những chuyện không nên làm ở nơi công cộng. Nhất thời cậu hơi bối rối, gượng gạo tránh sang một bên nhường đường muốn để cô ta đi trước. Người đàn ông đi ra khỏi cửa phòng sau cô ta có vóc dáng cao to, khi ngẩng mặt lên lại chính là Trình Hạo. Lâm Hàn mở trừng mắt, cố nhìn kỹ, sợ mình nhận lầm người. Cậu cảm thấy không dám tin. Nhưng Trình Hạo rõ ràng đang đứng cách chỗ cậu có vài bước chân, rất thản nhiên chỉnh lại áo khoác. Trên khuôn mặt y là biểu cảm vừa thư thái vừa thỏa mãn sau khi làm xong chuyện ấy mà Lâm Hàn cực kỳ quen thuộc. Trong nháy mắt Lâm Hàn lạnh hết cả người, lưng đóng băng, cứng đờ không thể nhúc nhích được. Khi ánh mắt của Trình Hạo lướt đến cậu, y cũng sững sờ. Lâm Hàn. Nhìn thấy Lâm Hàn đang đứng đực ra ở đó, vẻ mặt của y cũng tỏ ra bối rối, bèn đi tới tóm lấy vai chàng trai để che giấu, ho một cái, nói sao cậu lại tới đây? Trong đầu Lâm Hàn lúc này đang quay mòng mòng, thậm chí cậu cũng quên mất mình nên nói gì, chỉ nhìn chằm chằm Trình Hạo, ấp úng lẩm bẩm mấy tiếng trong cổ họng, còn không kịp kiềm chế thì nước mắt đã rơi lã chả rồi. Trình Hạo sợ cậu ở đây sẽ làm ầm lên trông rất khó coi, bèn vội vàng khoác vai cậu chen qua đám đông, dẫn ra cửa, tìm một góc khuất nào đó không có ai nhìn thấy để đứng. Lâm Hàn bị hắn kéo như vậy trông giống như con chuột đang trốn tránh đứng trong bóng tối, lồng ngực cậu bị ai đó đè, thở cũng thấy khó, mắt bắt đầu trở nên mờ mịt. Cậu muốn cho Trình Hạo vài quả đấm, hoặc tát cho y một cái cũng được, Nhưng bây giờ cảm giác mãnh liệt đó không phải là tức giận. Cậu cảm thấy vừa hoang mang, vừa không biết phải làm thế nào, lại vừa sợ hãi. Ai, đừng khóc nữa. Trình Hạo lao qua loa vài cái lên mặt cậu, tóm lấy cánh tay cậu. Cậu nghe tôi nói này. Hai bả vai run run, cậu im lặng, chăm chú nghe hắn nói. Tôi biết cậu đang giận, nhưng... Trình Hạo có phần cảm thấy khó mà lên tiếng được, đành lấy thuốc lá ra châm một điếu. Trước đây Lâm Hàn rất thích động tác này của y, cảm giác vừa đẹp trai vừa bí ẩn. Bây giờ nhìn khuôn mặt y sao làn khói thuốc, cậu lại thấy xa cách và mơ hồ. Nhưng mà có phải cậu hiểu lầm không đấy? Những gì cậu nghĩ dường như có chút không giống như những gì tôi nghĩ. Trình Hạo nhìn cậu. Chúng ta lên giường với nhau, nhưng việc đó chẳng nói lên điều gì cả. Lâm Hàn chẳng thèm để ý đến khuôn mặt mình lúc này lem nhem đầy nước mắt nước mũi. Đôi mắt đỏ hoe sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn hắn. Không phải anh vì thích tôi mới làm chuyện ấy sao? Thì tôi thích cậu. Trình Hạo có phần hơi khó chịu. Nhưng tôi còn thích rất nhiều người. Người tôi thích cũng rất nhiều. Tôi không thể chỉ hẹn hò với mỗi mình cậu được. Làm tình không tượng trưng cho cái gì cả. Không phải cậu cũng cảm thấy như vậy hay sao? Cái tên mà cậu bao đó chưa nói với cậu như vậy sao? Lâm Hàn lúc này hai mắt đã sưng húp, lắc đầu. Nói thế này đi, chuyện lên giường với nhau căn bản chính là làm cho người ta cảm thấy thoải mái, thư giãn. Vì muốn sung sướng nên mọi người mới làm, nếu trở thành trói buộc thì việc đó không phải trở nên vô nghĩa sao? Cậu có nghĩ thế nào cũng không hiểu được, đứng bất động ở đó, nghẹn ngào mãi một lúc mới lên tiếng, giọng đầy run rẩy. Vậy giữa tôi với anh được coi là gì? Trình Hạo im lặng một lúc. Chúng ta vẫn là bạn của nhau. Lâm Hàn nước mắt rưng rưng, đứng đó không thể động đậy được, cũng không nói nổi lời nào. Bây giờ cậu mới biết thì ra bản thân mình đã quá huyễn hoặc. Trên đời này làm gì có chuyện đơn giản như thế. Không phải cứ làm tình thì hai người sẽ ở bên nhau. Rõ ràng Trình Hạo chưa từng hứa hẹn gì với cậu cả, vậy mà cậu lại tự mình đa tình đến mức kinh khủng như vậy. Trái tim đau như bị ai đâm từng nhát một, nhưng ngay cả tư cách để chửi Trình Hạo đã đi quá giới hạn cũng chẳng có, bởi vì bản thân của cậu. Bởi vì bản thân cậu chẳng là gì cả. Khuôn mặt dần dần vừa nóng vừa rát vì nước mắt, cậu nhục nhã đến mức chẳng dám ngẩng đầu lên, lại ngại đứng ở đó nên đành cúi đầu quay người bỏ đi. Cậu không muốn về nhà, cũng không biết nên đi đâu bây giờ. Vừa đi vừa thúc thích khóc, bản thân cảm thấy xấu hổ nhưng chẳng dám nói với ai. Ở nhờ phòng làm việc của bạn vài ngày, ngại không muốn làm phiền bạn thêm nữa lại ra ngoài ở khách sạn vài ngày, tiền cũng sắp tiêu hết rồi, nhưng thật sự cậu không muốn về nhà chút nào. Tạm thời cậu cũng không dự định gì khác, giống như kẻ lang thang đi khắp nơi. Chỗ biên tập viên đành chỉ còn cách để tạp chí bị bỏ trống mất một chuyên mục. Cậu không nghĩ được nhiều như vậy. Trong túi giờ sót lại một ít tiền lẻ. Trước khi trong người không còn một xu nào, cậu lại tiếp tục ra ngoài đi lanh quanh, bởi vì trong lòng vẫn cực kỳ khó chịu. Cậu cũng không dám đến tìm Diệp Tu Thác, người ta sẽ không hoan nghênh một vị khách không thể trả tiền. Bây giờ cậu đúng là chỉ có một thân một mình, chẳng có người nào khác để có thể dựa dẫm. Không có tiền thuê khách sạn nữa thì cậu ngồi băng ghế ở công viên, còn mấy đồng tiền lẻ đi mua bắp ngô luộc để gặm. Nhớ tới ngày đầu tiên quen Trình Hạo, nhớ đến những chuyện nhập nhằng giữa hai người từng có, những chuyện vụn vặt thường ngày như cơm áo gạo tiền, lúc hai người trêu đùa thân thiết, không cẩn thận kéo tay. Lần đầu tiên cậu ngồi phía sau chiếc xe đạp leo núi của Trình Hạo, cẩn thận đưa tay ra ôm chặt lấy lưng của người đó, cảm giác hạnh phúc như sắp ngất. Trình Hạo chính là giấc mơ của cậu. Trước khi vượt qua giới hạn đó, tất cả những ký ức nhỏ nhoi ấy đều có thể hiện ra đẹp đẽ như vậy. Rốt cuộc, giữa hai người cũng có quan hệ thể xác. Cậu còn cho rằng đó là bước đầu tiên để giấc mơ trở thành hiện thực, thật ra là sụp đổ. Lâm Hàn vừa nghĩ vừa cúi đầu lau nước mắt, chậm chạp ăn bắp ngô già. Cậu vẫn đang tiếp tục với vị khách của cậu chứ? Bị người bạn thân hỏi như vậy, Diệp Tu Thác chỉ cười cười. Đã kết thúc làm ăn từ lâu rồi. Hắn có mối quan hệ không thể đơn thuần như thể với Lâm Hàn đến tận bây giờ, kỳ thực là chuyện bất ngờ. Lúc mới bắt đầu bản thân hắn chỉ thấy anh chàng ngốc nghếch đó rất thú vị. Lâm Hàn trông cũng rất được, mặc dù trong giới bọn họ mỹ nhân đầy rẫy, kiểu khuôn mặt như cậu chỉ là bình thường. Nhưng dù sao cũng đạt tiêu chuẩn tình một đêm, đúng loại vừa mắt hắn. Tự nhiên không mất tiền nhặt được một người để qua đêm, nếm thử mùi vị cũng chẳng có gì không tốt. Lâm Hàn không có nhiều kinh nghiệm ân ái, ngốc nghếch, dễ bị người khác chi phối, bị hắn vần qua vần lại, lật bên này quay bên kia, cũng chỉ biết thở hổn hển, đã vậy còn ngoan ngoãn phối hợp, ngốc đến độ trung thành. Sau đó thấy cậu khóc vì gã đàn ông khác đến mù quáng, hắn lại cảm thấy đáng thương, mềm lòng đi dỗ dành an ủi cậu một lúc, không ngờ bản thân lại đóng vai quá nhập tâm, còn thật sự tỏ ra vô cùng dịu dàng. Ngày hôm sau tỉnh dậy phát hiện ra chàng trai đó đã đi rồi. Đầu giường còn để lại một khoản tiền vất vả cho hắn. Cầm tiền trong tay, hắn cảm thấy thật sự có phần chấn động. Vốn dĩ chỉ là tình một đêm mà thôi, nào ngờ được vài ngày trôi qua, chàng trai đó lại nhớ mãi không quên tiếp tục đến quán bar gọi hắn. Ngớ ngẩn ở chỗ, Diệp Tu Thác cũng chẳng ghét việc bị cậu làm phiền, trái lại còn có thể lợi dụng sự ngốc nghếch của cậu, dương dương tự đắc vui vẻ được lợi. Những người bên cạnh Diệp Tu Thác đều thuộc dạng khôn khéo, suốt ngày tranh giành đấu đá. Hắn cảm thấy quá mệt mỏi, nên khi có một người hơi ngốc một chút để chơi cùng hắn lại thấy rất đáng yêu. Giống như đùa với một con chó, bạn cầm khúc xương nhữ nhữ, nó liền vẫy đuôi, chạy hồng hộc đuổi theo bạn. Một mặt hắn hứng thú chơi đùa Lâm Hàn, một mặt tiện thể an ủi vỗ về anh chàng ngốc này. Bỏ ra vài cử chỉ dịu dàng giả tạo đúng là sở trường của hắn, căn bản chẳng tốn chút sức lực nào. Về tình trường, Lâm Hàn thật sự quá ngốc, điều gì cũng nên dạy cho cậu một chút để cậu có tiến bộ. Nhưng mà dạy đi dạy lại, dần dần hắn lại cảm thấy hơi khó chịu. Người này quả thật giống như cún con, hoặc con chó, trung thành, dễ lừa dễ phỉnh, chỉ cần ôm nó, cho nó ăn, nó sẽ ngoan ngoãn cảm ơn, chơi với bạn, dụi dụi khiến cho bạn thoải mái, nhưng nó vẫn chỉ nhớ đến người chủ ban đầu. Hết chương 4.1.